Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 5 của phần 9 Bác Cổ. Chúng ta sẽ xem là sau khi Bác Cổ đã hấp thu được rất nhiều tiên huyết và đi đến cái điểm tiếp theo, cái điểm cuối cùng trong cái tấm bản đồ để tranh đoạt các báu vật này, cũng đồng thời cũng là một cái cuộc hành trình để tìm lại nguồn gốc của mình, chống lại những cái thế lực trong cõi U Minh đang muốn che giấu cái thân phận của ông ta. Thì liệu Bác Cổ có làm được hay không? Và sẽ gặp những điều gì tiếp theo ở tập này? Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận thông báo khi A Tuấn ra video mới nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Hãy để lại comment ở bên dưới và chúng ta sẽ cùng thảo luận về tập này. Và nếu như có thể thì các bạn hãy donate cho A Tuấn để dành chi phí mua tác quyền những bộ truyện hay diễn đọc cho các bạn nghe. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bác Cổ ngồi trò chuyện với Trúc Bạch. Trúc Bạch một hồi mới nói: "Tiểu thần ở đây đã hơn 100 năm, gắn bó với nơi này đã lâu, không còn hứng thú tranh đoạt chức vị. Tiểu thần bây giờ chỉ còn là một cái bóng mờ mà thôi. Ngươi không còn là phàm nhân, ngươi đã nhìn thấu hồng trần. Đây cũng là một điều đáng mừng cho ngươi trong con đường tu luyện sau này." Cho đến khi gà gáy sáng, Trúc Bạch cáo lui, bởi vì phải về miếu để nhận hương hỏa. Nghe thỉnh cầu của người dân gần đây mà giúp đời, giúp người. Cho đến khi Trúc Bạch đi, Bác Cổ thở dài. Ở quanh đây nói gì thì nói, chứ lấy đâu ra dân cư sinh sống mà đến nhận hương hỏa. Thân phận của Trúc Bạch cũng làm cho Bác Cổ bận tâm ít nhiều. Cho đến buổi trưa, bốn người lại đi đến một con sông dài. Muốn tới chỗ Bác Cổ nhắc tới thì nhất định là phải vượt qua con sông. Chờ mãi cũng không thấy có người chèo đò. Họ chỉ thấy phía xa xa có một cái thuyền buôn. Ở trên thuyền buôn lại có người đang vẫy. "Này, này, có đi không?" Một lát người lái thuyền cập bờ để cho bọn họ lên. Thế nhưng người lái thuyền nói là muốn ghé qua để thắp nhang cho miếu sơn thần, để sơn thần phù hộ cho bọn họ thuận buồm xuôi gió. Lão Khương lầu bầu: "Thôi đi thẳng luôn, ta trả thêm tiền chứ mất thời gian à." Người lái thuyền lắc đầu: "Không được, ai mà đi qua mà vào miếu không thắp hương là sẽ bị thần quật, xua thủy quái, nổi cả sóng to gió lớn, để cho nhấn chìm tất cả đấy. Đây là núi của ngài, là sông của ngài, là đất của ngài, đi qua khu của ngài thì phải biết điều chứ." Ông ta nói đoạn, cứ nhất quyết đòi đi, cho dù Lão Khương bảo trả thêm tiền, nhưng cũng không có nhận. Cho đến khi thuyền cập vào bờ, đi sâu vào bên trong, họ thấy có ngôi miếu nhỏ, nằm trong một đám tre trúc bạt ngàn. Người lái thuyền thành kính, thắp nhang, bày quả, rồi bái lạy xong mới đi. Bác Cổ nhìn ngôi miếu này mới ả lên một tiếng: "Ra vậy." Khi mọi người rời đi, Bác Cổ chỉ nán lại thêm một lúc, nhìn vào trong miếu. "Trúc Bạch, ta biết ngươi không phải là thần linh, nhưng nếu như còn lạm dụng pháp thuật mà động đến tính mạng của dân lành, ta sẽ tìm ngươi tính sổ đó." Bác Cổ cũng không còn nhiều thời gian để giết Trúc Bạch. Thì ra hắn là một cây trúc thành tinh, dần dần tu luyện mà hóa nhân hình. Tối ngày hôm qua, có lẽ Trúc Bạch đã đánh hơi thấy mùi của bốn người, mò tới thì bị Bác Cổ hỏi vô vơ, nghĩ là bị phát hiện cho nên mới ngoan ngoãn như thế. Bốn người lên thuyền, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Đây chính là nơi mà trời đất giao nhau. Năm xưa Vô Lê Thánh Tông đã dùng 9 viên đá cửu sắc dâng lên trời cao, rồi cho người xây dựng thành một đàn tế trời. Những nơi đàn tế trời mới chính là nơi giao nhau giữa trời và đất. Bác Cổ nhanh chóng xác định vực sâu kia. Khi tới gần thì thấy có rất nhiều người đang tụ tập ở đây. Hỏi ra thì mới biết ở đây có một vị thần y, thần thông quảng đại, có thể chữa được bách bệnh, thậm chí là còn giỏi cả thần thông pháp thuật. Bác Cổ muốn thử đi tìm hiểu xem, người dân chỉ nói là vị thần y này chỉ chỉ xuất hiện từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ai mà muốn chữa bệnh thì phải đồng ý dùng một thứ đem ra đánh đổi, bất kể là tiền bạc, mạng sống hay là người thân. Tiền Thảo vừa nghe thế vậy thì nó nổi giận. Thế thì thần y cái con khỉ gì, để ta xem hắn tài giỏi như thế nào. Bác Cổ khẽ kéo tay nó lại. Bác Cổ cảm giác từ bên trong kia có một luồng pháp lực rất mạnh đang dần dần hiện ra. Ngôi nhà tranh cánh cửa được mở, bên trong có người phụ nữ bịt mặt nhưng vẫn không giấu được nét kiều diễm. Là Cửu Vĩ Hồ. Tại sao ả lại ở đây? Cửu Vĩ Hồ là một trong tam hung từ thượng cổ. Ả là kẻ duy nhất không bị tiêu diệt như là Mộc Tinh, Ngư Tinh. Bác Cổ nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ thì lập tức thận trọng. Tiên Thảo và con Nghê cũng đầy lo lắng. Bọn chúng cũng biết sự đáng sợ của tam hung tinh. Bác Cổ liền truyền âm. Cẩn thận, đừng để ả phát hiện. Ba người lập tức ẩn nặc đi hơi thở, pháp lực và khí lực của bản thân, trông thoạt nhìn như những người bình thường, tránh cho Cửu Vĩ Hồ phát giác. Lão Khương tò mò hỏi về lai lịch của người phụ nữ. Bác Cổ chỉ nói, biết quá nhiều, mạng không dài. Bốn người tiếp tục lần theo dấu đến khe vực, càng đi vào thì càng thấy có nhiều điểm lạ thường. Cây cối ở nơi đây phát triển to lớn kỳ dị, không hề có một động vật nào cả. Thậm chí, đến cả con sâu, cái kiến cũng không. Lão Khương bỗng nhiên thấy có bông hoa, xòe to như là cái mâm, trông rất kỳ quái. Lại tỏa ra hương thơm đến mát cả ruột, cả tim cả gan. Lão tò mò đi đến. Từ dưới ấy bỗng nhiên trồi lên những sợi rễ cây ngoằn ngoèo, túm lấy chân của Lão Khương mà nhấc ngược lên. Bông hoa kia bấy giờ mới nhe ra hàm răng, sắc lạnh, chờ sẵn nhốt chừng lấy con mồi. Chỉ là Bác Cổ nhẹ nhàng quay sang, cầm lấy một viên đá, ném thẳng về phía của bông hoa. Viên đá xé gió, cắt đi. Toàn bộ đám rễ cây đang quấn lấy Lão Khương lập tức bị cắt đứt, chất dịch xanh đen trào ra. Ở bên trong đó còn có rất nhiều thi thể động vật, con người chưa tiêu hóa hết. Bác Cổ trầm giọng, có vẻ như chúng ta đã tới muộn. Nơi này đã bị kẻ khác đến trước cải tạo thành ra như thế này. Con Nghê cũng gật đầu. Loài hoa vừa rồi là hoa bách vĩ, chỉ mọc ở U Tuyển Sơn gần thành Vô Nhã. Có người đem nó lên đây thì chắc chắn là còn nhiều thứ khác nữa. Lão Khương vẫn còn sợ hãi vì chuyện vừa rồi. Lão thở hồng hộc, rôn rẩy. Bác Cổ đi gần đến khe nối, thấy ở đó có rất nhiều bia mộ bằng gỗ. Ở trên đó viết những nét chữ than. Mỗi bia mộ ghi một cái tên, đọc qua thì cảm giác rất quen. Con Nghề cầm lấy một bia mộ nhổ lên. Ở bên dưới không hề có hài cốt hay quan tài, mà chỉ có một hạt trông như là viên sỏi tỏa ra pháp lực. Này, đây là Xá Lợi. Ai lại chôn thứ này ở giữa nơi đây vậy? Mọi sắp xếp dường như đã được bày ra sẵn. Khi bọn họ còn đang mải suy nghĩ thì từ đằng sau có một bóng người xuất hiện. Không ai khác lại chính là Cửu Vĩ Hồ. Ả lặng lẽ quan sát Bác Cổ, ánh mắt lóe lên tia buồn bã. Cửu Vĩ Hồ truyền âm cho một ai đó. Hai cổ đã bước chân vào ảo anh. Hy vọng lần này có thể đánh thức trí nhớ của hắn. Được, chúng ta làm được thì bề trên sẽ giữ đúng lời hứa. Ở bên kia Bác Cổ vẫn không hay biết bọn họ đã bị rơi vào trong ảo ảnh, chứng tỏ là người đứng đằng sau ảo ảnh này cực kỳ khủng khiếp. Ngay sau đó, Bác Cổ cảm giác có thứ gì đó quen thuộc. Quay lại thì toàn bộ bia mộ đã biến mất từ bao giờ. Thay vào ấy là một tràng sương mù che chắn tầm mắt, không thấy ba người đồng bọn. Bác Cổ liên tục điểm lên mi tâm, tay bắt ấn miết mạnh sang hai bên. Tiền nhãn, khai mở. Ánh mắt lóe lên màu vàng kim, soi rọi vào sương mù. Thế nhưng vẫn không thể nhìn thấu phạm vi quá 3 mét. Bác Cổ cứ đi về phía trước. Càng đi sương mù càng loãng dần, cho đến khi tan hết, mới phát hiện ra trước mặt của mình trông giống như là tiên cảnh. Từng tòa thành trôi nổi trên không trung, tiên thảo mọc vô số, Trên trời lại có rất nhiều người ăn mặc kỳ lạ đang bay lượn, có người còn cưỡi cả dị thú. Ở dưới đất cũng có một tòa thành rộng lớn. Bác cổ cũng không biết đây là đâu. Đằng sau vang lên có tiếng người nhốn nháo. Này, vị tiên hữu, muốn vào sao còn đứng đây? Cổng sắp đóng rồi. Là một nhóm người tỏa ra tiên khí, đang cưỡi một giống ngựa đen xì xì, nhưng lại có đến 8 chân 4 mắt. Họ chỉ nhắc nhở bác cổ như vậy rồi đi qua hướng tới cổng thành. Ở cổng thành có 2 người khổng lồ cao phải đến 15 mét, mặc giáp phục hoàng kim. Bọn họ có 4 khuôn mặt 8 tay, ở dưới chân lại chỉ có duy nhất độc cước. Bác cổ thấy trên tường thành dán đầy những bức họa, có ghi là tội đồ đã bị giết, nhưng lại có một người trong những bức họa đó có nét hao hao giống mình. Một trong 2 khổng tên độc cước liền chặn bác cổ lại. Tiên hữu từ đâu tới? Sao ta chưa thấy mặt bao giờ? Bác cổ ngẩn người, không lẽ đây chính là tên cảnh còn sót ở nhân gian? Là ta mới hạ phàm. Chưa dứt câu thì khổng tiên độc cước còn lại tay cầm tấm gương soi về phía bác cổ. Cứ soi vào đây là rõ thật giả. Tấm gương soi lên, hình ảnh của bác cổ trong gương càng lúc càng hiện ra chân thực, chứng tỏ đây chính là chân tiên. Họ đồng ý cho bác cổ đi vào, còn dặn dò. Bên ngoài đang có chiến tranh với ngụy tiên, tiên hữu liệu mà giữ mạng. Bác cổ cảm ơn lời nhắc nhở, nhưng trong đầu lại hiện lên những hình ảnh mờ ảo, chỉ lập lòe một lúc rồi biến mất. Bác cổ đi vào trong thành, thấy đâu đâu cũng là tiên nhân. Ở đây có vô số kỳ chân dị bảo mà thế gian bên ngoài đã tuyệt tích. Còn chưa biết đi đâu, cho nên cứ đại khái đi loanh quanh tham quan thám thính rồi tính. Đột nhiên trên đường, mọi người dừng lại ngước lên trên trời. Trên ấy xuất hiện một cỗ xe do 2 con dao long có màu đỏ như lửa kéo đi. Người ngồi bên trên là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Ai nấy liền nhao nhao bàn tán. Này, là Trích Tiên, cũng có người xinh đẹp như vậy. Khi còn đang mải chiêm ngưỡng bàn tán, thì bọn họ nói đến việc Trích Tiên Mộng Cầm sẽ tấu tiên pháp trên cửu trùng đài. Ai tới đó nghe, leo lên đến tầng thứ 9, sẽ được cơ hội Trích Tiên Mộng Cầm đích thân tiếp chuyện. Bác cổ thấy chuyện này có vẻ thú vị, cũng muốn đến xem thử ra sao. Liền theo dòng người nô nức đi về một ngọn tháp khổng lồ. Ngọn tháp này được gọi là cửu trùng đài, cao thấu tận trời xanh. Ở trên tầng cao nhất, Trích Tiên đã bắt đầu tấu lên khúc nhạc của mình. Tiếng đàn vang lên, làm cho ai nấy cũng mê đắm. Tiếng đàn thanh thoát, có lúc thì du dương, có lúc thì sâu lắng, nhưng có lúc thì dường như đang thúc giục, đang ai oán. Có lúc lại mơ mơ màng màng, như đang than, đang trách, đang phiêu du vậy. Trong một thoáng, tiên cầm bỗng nhiên đổi nhạc, tấu lên những tiếng trầm hùng, nghe tựa như là vạn quân đang gầm thét. Thậm chí có những người đã chịu không nổi, tự nhiên lăn ra, ngất lịm đi. Đủ biết là âm cầm này đáng sợ như thế nào, không chỉ đơn giản như vẻ đẹp của nữ Trích Tiên kia. Bắt đầu có một vài người leo lên ngọn tháp. Tầng 1 thì có đến hơn 200 người. Thế nhưng càng bước lên thì âm pháp của Trích Tiên lại càng thêm ghê gớm gấp bội. Đã có vô số tiên nhân không chịu được mà rơi vào giấc ngủ mộng mị. Bác cổ khi này vẫn giữ tỉnh táo, toàn thân mặc dù cũng đã bị âm cầm làm cho mơ màng. Thế nhưng bước chân vẫn cứ bước lên từng bậc vững chãi. Cho đến khi lên đến tầng thứ 8 chỉ còn lại 3 người. 2 vị tiên nhân kia liếc mắt về phía bác cổ, lộ ra ý tán thưởng. Tiền hữu, ở sắc giới vị nào? Cho ta biết để sau này chúng ta có thể là tìm nhau đàm đạo. Bác cổ lắc đầu, giả vờ như mình là người câm điếc, đưa tay ý vị là ta đang luyện thuật, cần phong bế khẩu. 3 người tiếp tục bước lên bậc thang lên tầng thứ 9. Lần này tiên âm lại càng thêm dữ dội, sóng âm từng đợt đè chĩu xuống cả ba người. Một điều đáng sợ hơn nữa là mơ hồ ở trong tiên âm này lại khơi dậy cho con người ta dục vọng đè nén. Bây giờ khuôn mặt của hai vị tiên nhân kia đỏ bừng bừng. Bác cổ cũng bị tiên âm này quấy nhiễu, bước thêm một bước, áp lực đè xuống như vác cả ngọn núi. Bước chân dẫm lên bậc thang cuối cùng thì hình ảnh của tiên mộng Trích Tiên đã xuất hiện. Nàng liền dừng lại tiên pháp của mình, ngẩng lên nhìn bác cổ. Trong khoảnh khắc, nàng mở to hai mắt, miệng của nàng run rẩy. Tịch diệt, người còn sống. Tịch diệt. Bác cổ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì mộng cầm nhấc cây đàn của mình lên, tay khẽ phẩy, những âm thanh hóa thành sóng âm đánh thẳng về phía bác cổ. Bác cổ cũng bất ngờ khi cô ta lại ra tay với mình. Bàn tay xòe ra hiện lên vô lực. Vô tiên trảo, thôn tính sinh mạng, đảo chuyển linh hồn. Bác cổ luyện vô thuật, rõ hơn là vô tiên, cho nên bây giờ có thể phát huy ra toàn bộ uy lực khủng khiếp. Thủ trảo bóp mạnh vào trong không gian, lập tức chặn đứng sóng âm của mộng cầm. Bác cổ gằn giọng, ta không phải là tịch diệt gì hết. Vô cớ gây chiến thì đừng trách ta. Mộng cầm nói, giọng nói của nàng và tiếng đàn truyền khắp cả tòa thành. Là tịch diệt. Tịch diệt vẫn còn sống. Hắn đang ở trên cửu trùng đài. Là tịch diệt. Như có tiếng sấm vang trên bầu trời của tiên thành, ai nấy đùng đùng nổi giận. Toàn bộ tiên nhân trong thành ồ ạt chạy đến, bao vây lấy cửu trùng đài. Bác cổ không ngờ mình lại rơi vào tình thế như vậy, toàn thân liền lui lại, rút ra Việt Linh trượng. Thế nhưng phát hiện cây trượng lại chỉ có mơ mơ hồ hồ rồi biến mất, mà xuất hiện chính là chuôi của Trảm Tiên kiếm. Mà bác cổ không có pháp khí thì làm sao mà đánh nhau được. Bác cổ vẫn không muốn dùng đến chuôi gươm này khi mà mọi chuyện chưa rõ ràng. Bác cổ chỉ nói to, ta không phải là tịch diệt, các vị tiên hữu đã nhìn nhầm. Mộng cầm quát lên, giọng run run như phẫn uất. Người cầm mồm lại, không ngờ cầm thú như ngươi mà còn không chết, lại dám cả gan đến đây. Ngay lúc đó, mộng cầm đưa cây đàn lên không trung, toàn thân phát ra tiên lực, mi tâm của nàng đỏ thẫm, hiện lên một hình tiên âm. Mộng cầm đưa tay tung ra một tiên ấn. Phát hải, duy ấn. Một bàn tay hình thành từ sóng âm tụ lại, đánh thẳng về phía ngực của bác cổ. Bác cổ bị trúng tiên ấn, khóe miệng rỉ máu, cổ họng ngòn ngọt vị máu. Bác cổ giọng lạnh xuống, ánh mắt sắc bén. Cả người vẫn không muốn nghe ta nói, là muốn nhất quyết giết ta sao? Sát khí bắt đầu cô đọng, làm cho chúng tiên đứng quanh đài lùi lại. Họ dường như vẫn còn bị ám ảnh về kẻ mang tên tịch diệt. Mà ở bên ngoài, con Nghê và tiên Thảo lúc đó đứng im một chỗ lặng lẽ quan sát. Người ngồi trước tấm gương lại là một người choàng một bộ lụa trắng. Tiên khí nặng nề làm cho cả con Nghê và tiên Thảo không dám chống cự. Cửu Vĩ Hồ đứng ở một bên. Tịch diệt vẫn là tịch diệt. Bản chất của hắn cho dù luân hồi bao nhiêu kiếp vẫn như vậy. Người mặc bộ lụa trắng lắc lắc đầu, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Xem đi. Vừa dứt lời, Cửu Vĩ Hồ nhìn về phía con Nghê và tên Thảo. Thưa ngài, thời gian qua tiếp xúc với hai cổ, chúng tôi cũng xin cho hai cổ một cơ hội. Nếu như hắn không vượt qua ảo ảnh tiền kiếp, thì để cho hắn đầu thai tiếp tục qua một kiếp khác, làm lại. Người mặc bộ lụa trắng thở dài. Hai cổ đã vào luân hồi. Hắn đã không thể đầu thai nữa. Đây là thời mạt pháp. Ván cờ loạn thế cuối cùng đã diễn xong. Nếu như hắn bỏ trốn, ai sẽ là người hứng chịu? Bề trên ở sắc giới cũng đã bắt đầu thanh trừng. Vừa nghe đến hai chữ thanh trừng, ai nấy đều kinh ngạc. Con Nghê không ngờ được là bề trên đã chính thức động tay, mở ra thanh trừng. Đây không còn là chuyện đùa cợt nữa. Ba người đã chăm chú nhìn vào trong gương, quan sát mà trong lòng khấn nguyện. Hai cổ ơi hai cổ, người nhất định phải vượt qua thử thách này. Ở bên trong ảo cảnh, bác cổ bị vô số tiên nhân bao vây. Vừa là ngự tiên, lại có cả trích tiên. Đây là chiến tranh giữa ngụy tiên và tiên nhân liên minh. Bác cổ đứng sừng sững ở trên bầu trời, ánh mắt bi thương uất hận. Các người nói đi, ta đã làm sai điều gì? Mộng cầm, giơ tiên cầm của mình lên, bàn tay vẫn cứ lướt, ánh mắt bừng bừng sát khí. Chúng tiên cũng chỉ đợi lệnh là sẽ phát động ồ ạt tấn công. Nàng nói, Vì ngươi mà tiên nhân chúng ta mới kẹt lại trần gian. Vì ngươi mà chúng ta mới bị ngụy tiên chém giết. Cũng vì ngươi mà biết bao nhiêu tiên nhân ngã xuống. Tội của ngươi cao như núi, sâu như biển, kể ra không hết. Ai cũng muốn băm vằm ngươi ra. Nói nhiều với hắn làm gì? Giết hắn đi. Mộng cầm không chờ đợi nữa, nàng cầm tiên cầm lao vụt lên trên trời. Quanh người nàng tỏa ra một vòng tiên pháp. Nàng niệm tiên pháp đắc lợi kỳ. Tiền hữu đồng lòng, hôm nay quyết tâm giết cho bằng được tịch diệt. Sát khí của tiên nhân hòa chung lại một thể. Toàn bộ tiên nhân hơn trăm người bùng nổ pháp lực thượng thừa mà lao về phía bác cổ. Ông ta bây giờ trở thành một đích ngắm. Một tiên nhân có bốn tay cầm bốn thanh gươm xông tới chém lia lịa. Hắn ta gầm gừ, tiên lực từ hắn dâng lên thủy tính. Những dòng nước xanh đổ về bốn lưỡi gươm, hóa thành cơn hồng thủy. Bác cổ đưa tay điểm lên không trung. Điểm nguyên pháp. Khoan đã. Bác cổ đột ngột phát hiện cơ thể của mình dường như không còn một chút pháp lực nào. Tất cả dường như đã biến đi. Không còn pháp lực, không có tu vi, pháp thuật không thi triển. Bác cổ sững sờ. Vậy là lúc nãy mình dùng gì để leo lên cửu trung đài? Cơn đại hồng thủy sóng thần trực tiếp ập đến, đánh thẳng lên trên người. Bác cổ như một khối thiên thạch rơi xuống một ngọn núi, đục ra một hố thủng lớn. Đưa tay lên ngơ ngác nhìn, khối đá vụn lại lơ lửng. Chúng tiên xung quanh kỳ lạ nhìn nhau. Tại sao? Hắn không chống trả. Bác cổ đứng dậy. Mặc dù cơ thể dính phép thuật cường đại như thế, nhưng cũng chỉ có hơi ê ẩm chứ không đau đớn gì. Đây là sao? Tại sao lại kỳ quái như vậy? Nếu như mình đã không có tu vi, tại sao mình có thể đằng không mà bay? Còn chưa để cho bác cổ hồi thần lại, thì chúng tiên lại tiếp tục thi triển thần pháp. Thúc cầu xính hỏa. Một khối cầu lửa như là một tòa nhà xoắn tới về phía bác cổ. Khởi nguyên vạn liên. Hàng loạt những mũi liên châu từ trên trời trút xuống như mưa. Vô số những tiên pháp điên cuồng phủ xuống. Bác cổ chỉ kịp phóng người lao đi né tránh, nhưng vẫn bị những tiên pháp đánh vào người đùng đùng. Âm thanh hất tung bác cổ lên cao. Cảm giác như ở đây không hề có lực hút mà chỉ làm chân không. Bác cổ vội lấy lại thăng bằng, nắm lấy một mỏm đá. Tiếp theo, một vị khổng tiên nhân lực lượng cực mạnh liên tiếp tung về phía bác cổ những nắm đấm. Bác cổ vội vàng xoay người giơ khối đá về phía trước. Bốn cánh tay của khổng tiên chấn vỡ khối đá, hất văng bác cổ đi. Lần này ông ta nhận ra thêm một điều là bây giờ man lực của mình rất kinh khủng. Vừa rồi chỉ khẽ dùng sức mà đã nhấc cả khối đá đến trăm cân. Mộng cầm nhíu mày, cô ta hoài nghi. Tịch diệt, chẳng phải là mi rất thông dụng tiên pháp, kỳ thuật dị kinh, sao không lấy ra mà dùng? Lúc này, một con dao long đỏ ngầu hóa thân thành một cây trường thương quấn vào tay của một vị khổng tiên nhân. Ông ta cầm cây thương bừng bừng hỏa diễm, đâm thẳng tới ngực của bác cổ, ánh mắt điên cuồng. Bác cổ vội vàng nâng một khối đá ném về phía của ông ta, nhưng mũi thương do dao long hóa thành hình, đâm nát khối đá. Khổng Tiên Nhân trực tiếp xuyên lưỡi thương thẳng vào ngực của bác cổ. Một lỗ máu nhìn thấu qua ngực. Cảm giác đau đớn, bỏng rát. Không dễ chịu, bác cổ chỉ gầm lên một tiếng. Chúng tiên theo bản năng lùi lại. Bác cổ hứng một chiêu, tưởng rằng sẽ chết. Thế nhưng cảm giác đau đớn đó lại nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là cơn mát lạnh. Bác cổ cúi xuống nhìn thấy da thịt của mình bằng tốc độ mắt thường có thể thấy đang liền lại. Máu trong ngực không phải là màu vàng kim, thay vào đó là màu đen, lại có lấm tấm những tinh điểm. Bác cổ còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Mộng Cầm nói to. Chính là hắn. Chính là hắn. Chúng ta không đánh lại hắn. Mau gọi các vị đại tiên. Chúng tiên tản ra, bay về những tầng cao hơn để thỉnh cầu đại tiên. Bác cổ sờ trước ngực của mình, trong một thoáng chốc đã lành lại. Điều làm ông ta bất ngờ hơn là cảm giác sức lực lại tăng lên gấp bội. Bác cổ nghĩ ra một cách, ấy là để cho đám tiên nhân này đả thương mình càng nghiêm trọng thì càng tốt. Bởi vì mình sau khi khôi phục lại thì càng tăng thêm sức lực. Nghĩ là làm, bác cổ dậm mạnh chân xuống núi đá, phóng vút lên trời, tốc độ cực nhanh, lao về phía một tiên nhân. Tên kia loạng choạng đưa lưỡi gươm của mình bổ về phía của bác cổ. Tiên kiếm của hắn tỏa ra từng đợt lôi phạt đùng đùng. Bác cổ đưa tay ra đón lấy. Lôi phạt đánh nát tay của bác cổ, lòi ra cả xương và máu đen. Điều kỳ lạ hơn là máu không rơi ra, mà phảng phất như là chất cao su lại thu lại vào trong thân thể. Bác cổ giơ nắm đấm, giáng thẳng vào lưỡi gươm. Hai tay bị chẻ toạc ra. Bác cổ mỉm cười nhìn tiên nhân. Mày chỉ có một kiếm, còn tao có những hai tay. Dứt lời, tay còn lại bóp chặt, tung hết lực vào ngực của tiên nhân kia. Chỉ một quyền đâm thủng ngực của tiên nhân. Tên kia còn ngơ ngác, sau đó nhìn xuống trước ngực của mình. Ở bên đó còn có một bảo giáp mờ ảo, vậy mà cũng bị xé toạc. Đều làm cả hai người choáng váng, là cả người tiên nhân cứ như vậy hóa thành chất lỏng màu đen, lấm tấm những tinh điểm, rồi bị hút vào trong người của bác cổ. Mộng Cầm thấy tình thế như vậy, dường như càng lúc càng nguy hiểm. Nàng nói, đừng cận chiến với hắn, lùi lại, tung ra tiên pháp. Ở trong đầu của bác cổ bỗng nhiên dâng lên khoái cảm, dường như là bị người ta bỏ đói, nay lại được ăn sơn hào hải vị. Cơn thèm khát làm cho ông ta như mất kiểm soát, giống y như lần cầm chuôi của Trảm Tiên Kiếm. Bác cổ tựa vào những tảng đá, co chân dồn lực đạp mạnh, lao về phía đám tiên nhân. Bọn chúng vội vàng tách ra, ai nấy khiếp sợ, như là chó sói xông vào bầy cừu non. Mộng Cầm biết rất sẽ nhanh chóng vỡ trận, sẽ bị tịch diệt biến thành thức ăn. Nàng quát lên, kích hoạt tiên trận, cầm chân hắn cho chờ đại tiên tới. Lập tức bọn họ tách ra, ngồi tầng tầng lớp lớp, xen kẽ vào nhau, tạo thành những chòm sao. Ai nấy đều tỏa ra tiên lực nối với nhau thành một khối cầu, chặn bác cổ ở bên trong. Tiên khí bùng lên, mỗi một luồng tiên khí đều chân thực. Loáng thoáng đã có đến 99 tiên khí phủ xung quanh bác cổ, đồng loạt chĩa tới. Bác cổ dần dần bị vây lại, chỉ thấy trước mặt là một lớp tiên khí đủ mọi loại màu sắc. Bác cổ thử nâng một khối đá ném vào đó, nhưng nhanh chóng, tiên khí tụ lại thành một lưỡi chiến phủ, bổ nát vụn khối đá. Mộng Cầm quát to. Tịch diệt, lần này, ta xem ngươi chạy đi đâu. Kích phát, bộ chúng nội thị, khởi lên tiên năng. Cô ta đưa tiên cầm lên thật cao, các ngón tay vuốt lên tiên cầm, tỏa ra tiên lực. Toàn bộ hóa thành những văn tự trôi nổi. Tiền ngôn đã hiện, phong cấm tiên linh. Những tiền tự nối dài lại thành một sợi dây xích. Sợi dây xích hồ hởi xuyên vào trong người của bác cổ. Tay, chân, ngực, lưng, các khớp xương cũng bị những sợi tiên liên kia đâm thủng. Mộng Cầm cho người mang ra một ngọn lửa thuần khiết trắng tinh. Ngọn lửa này chính là chân nguyên thiêu hỏa từ thời hỗn nguyên, là hồng định nung chảy bác cổ ở trong tiên trận. Bác cổ trong thoáng chốc đã bị nung chảy thành một khối dịch đen. Cả khối dịch nhanh chóng bốc hơi, cuối cùng tan biến. Vừa lúc các đại tiên cũng đã tới, bọn họ là Vân Hạc Phi Thăng nhìn thấy cảnh tượng ấy thì thúc giục: "Các con đã thiêu đốt hắn sao? Chỉ có như vậy mới giết được hắn." "Không, hỏng rồi." Ba vị đại tiên vội vàng thi triển tiên pháp. Họ lấy ra pháp khí là ba cuộn tranh thủy mặc đưa lên, miệng lẩm bẩm pháp chú. Từ ba chiếc bức tranh tuôn ra vô vàn những dị tượng, rót vào bên trong khối tiên trận. Ba vị đại tiên lại nói: "Tất cả lui lại." Vừa dứt lời, ở bên trong xuất hiện khe nứt. Ba vị tiên nhân đè mạnh xuống, ánh mắt âu lo. "Tịch diệt chết, khởi nguyên tới. Tịch diệt mới là quá trình hắn đã giả suy yếu nhất. Các con giết hắn thì là các con đã sẽ để cho hắn tái sinh qua một chu kỳ mới, là hắn sẽ lại hồi sinh và mạnh mẽ hơn nhiều." Khe nứt bỗng nhiên tỏa ra những chất lỏng đen, cuối cùng bùng lên một vụ nổ kinh thiên động địa, thổi bay tất cả. Những dòng khí đen đó tụ lại thành thân ảnh của bác cổ. Bác cổ lắc lư cái đầu của mình, nhìn về phía ba vị đại tiên. "Hỏng rồi, hỏng rồi." Mộng Cầm còn chưa kịp hiểu gì thì bị một đại tiên mắng: "Ngu xuẩn, đã đối phó với hắn thì không được tùy tiện, bây giờ đã gây ra đại họa. Hắn đang ở chu kỳ tịch diệt thì chỉ có thể phong ấn chứ không thể giết." Ý của ngài là... "Hay, chúng nó còn nhỏ chưa hiểu. Quan trọng là bây giờ phải tìm giải pháp với khởi nguyên." Bác cổ lúc này đang được tụ lại bởi những dòng chất lỏng, toàn thân là những vật chất và phản vật chất trôi nổi, trở thành những vô ảnh, vô dạng. Các vật chất liên tục tụ lại, phản vật chất liên tục phân chia, đối xứng tạo thành các giới phi vật chất liên tiếp trôi qua. Lúc tụ, lúc tan, chúng đại tiên vô cùng sừng sốt. "Không được, phải đưa toàn bộ tiên nhân lên tầng cao nhất. May ra ở đó, hắn mới không vào được. Chúng ta sẽ ở lại cản hắn, người di tản toàn bộ." Nhanh chóng, các tiên nhân lao vụt lên không trung. Ở bên trên, tiên nhân ở tầng trên biết chuyện thì cũng tuyệt vọng. Họ ồ ạt lại cũng bỏ chạy lên những tầng cao hơn nữa. Trong khi bác cổ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, dường như đang trải qua một giai đoạn kỳ cảnh. Ở bên ngoài, người mặc đồ lụa cùng với ba người kia trông thấy thì cũng vô cùng lo lắng. "Tại sao lại như vậy? Hai cổ không theo sắp xếp của bồn tọa. Ảo ảnh làm sao lại xoay chuyển theo nhân quả?" Người mặc áo lụa nhanh chóng lấy ra một cây búa, muốn đập vỡ tấm gương, chấm dứt ảo cảnh, lôi bác cổ trở lại thế giới thực. Thế nhưng lưỡi búa đập xuống, dường như lại đập vào một mặt cao su. Lưỡi búa bị dính, phải dùng sức mới kéo ra được. Không trung quanh tấm gương bị ảnh hưởng loang loáng. Bác cổ đang từ từ thôi diễn các thực thể hình thành các pháp tắc. Các pháp tắc lại tạo ra các thực thể, cứ liên tục luân chuyển như vậy. Toàn thân của bác cổ không còn phình ra mà đang xâm thực mọi thứ trong ảo ảnh. Thậm chí đến cả kết giới của tấm gương cũng bị quấy nhiễu. Tấm gương có nguy cơ vỡ vụn. Khi đó ảo sẽ thành thật. Tình huống sẽ không thể khống chế. Người mặc áo lụa vẫn chưa biết giải quyết ra sao thì ở trước mặt mở ra một dòng hư vô. Lão Tăng bước ra. Ông nhàn nhạt cau mày: "Thật là hồ đồ." Lão Tăng vung cây gậy lên, từ cây gậy tỏa ra những đợt pháp lực phảng phất như gió, ấn lên trên tấm gương. Bấy giờ tấm gương mới bình ổn trở lại. Lão Tăng đưa tay chạm vào tấm gương, quan sát tấm gương, rồi khẽ búng tay một cái. "Thời gian luân chuyển tích tụ, xa gần mà thấu bất tại tâm." Đoạn lão Tăng dùng thần thông của mình thúc đẩy thời gian tông trong tấm gương, trải qua vô số năm tháng để cho Bắc Cổ liên tục trải qua chu kỳ từ khởi nguyên đến tịch diệt, quay lại ban đầu. Khi mọi chuyện đã yên ổn, không gian trong tấm gương đã thay đổi, đã là một ảo cảnh hoàn toàn mới, chỉ là một vùng không gian mênh mông, không có điểm dừng. Lão Tăng nhìn người mặc đồ lụa, trầm giọng: "Người suýt nữa gây ra đại họa. Mang tấm gương này về sắc giới đi. Cửu Thiên Vũ Đế nói với người là cho Trích Tiên lấy lại, chứ không có nghĩa là hủy đi. Hiểu chưa?" "Dạ, con ngu si. Lời ngài dặn, con nhất định nhớ, quay về chịu tội." Lão Tăng kéo hình dạng của Bác Cổ từ trong gương ra. Hình dạng vẫn chưa có gì thay đổi, vẫn y nguyên như lúc vào ảo cảnh. Lão Tăng thở dài, lắc đầu. Con Nghê đi lên buồn rầu nói: "Không có cách nào chặn lại việc này sao?" Lão Tăng chỉ buồn bã: "Để thuận theo tự nhiên, chống lại trời đất chứ làm sao có thể chống lại được chu kỳ của vũ trụ thiên không?" Nói xong, Lão Tăng mờ nhạt biến mất. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng tiến lên: "Nhiệm vụ của các ngươi là chăm sóc hắn, làm chậm quá trình hắn trở về tịch diệt, hiểu chưa?" "Này, nhưng mà ngươi lén lút bắt tay với chúng ta, không sợ Mộc Thần và Ngụy Ngư Tinh phát giác sao?" "Đám cóc ké đó chỉ là mũi. Tam hùng năm xưa chỉ còn lại một mình ta. Mộc Thần là anh em với quỷ thánh, nhưng vẫn còn chưa đủ. Ngụy Ngư Tinh thì là tinh huyết của ngư tinh chân chính, coi như còn tạm chấp nhận. Thứ ta lo lắng nhất chính là cổ thần như Ngư Tinh, Kim Quy, Bát Hải Long Vương." Ba người bọn họ trò chuyện thêm một lát rồi tản đi. Bác Cổ bấy giờ mới từ từ tỉnh lại. Mọi ký ức trong tấm gương đều đã bị xóa sạch. Cảm giác chỉ như là mình đã ngủ yên qua vô số năm tháng. Bác Cổ ngồi thẫn thờ cả một buổi mới nhớ lại được trí nhớ vốn có trước đây. Bác Cổ hỏi con Nghe và tên Thảo đã xảy ra chuyện gì. Chúng chỉ nói đại ý là ông đã bước vào cấm địa, bước vào ảo cảnh thời gian. Nơi đó thời gian không gian đảo lộn, nếu như không cẩn thận sẽ trầm luân vĩnh viễn. Cũng may là đã thoát ra được. Bác Cổ nhìn hai người ngờ vực: "Vậy làm sao lúc đó hai người cứu được ta?" Con Nghe lấp liếm bịa chuyện: "Lúc chúng tôi đến đây đã thấy ông văng ra từ trong ảo cảnh, chứ chúng tôi cũng không dám vào trong đó." "Ý, đúng, đúng là như vậy." Bác Cổ trong đầu còn biết bao nhiêu điều muốn giải đáp, thế nhưng lúc này cơ thể còn suy yếu lắm, nhờ hai người bọn họ dìu khỏi đây. Bên phe Ngụy Tiên, bọn họ đã thu hoạch được một thứ ở tế đàn trời đất. Thiên Hậu nâng một khối xương bạch ngọc, mà ở ba đỉnh của đầu và hai vai vẫn còn những đốm sáng le lói. "Là tiên hỏa. Cuối cùng ta đã lấy được tiên hỏa. Hai cổ sẽ vĩnh viễn không bao giờ lấy được tiên hỏa. Nó là của ta, của ta." Tiên hoàng ở bên cạnh vẫn cứ nặng nề: "Nhưng tại sao chúng ta không thấy thứ mà tiên tổ đã nhắc tới? Đối với chúng ta đó mới là thứ quan trọng." Cả tiên hậu và tiên hoàng đều rất khó hiểu. Theo như lời tiên tổ thì cái gương thần này có thể tạo ra ảo cảnh để suy diễn quá khứ tương lai của một người. Nếu như có nó thì bọn họ sẽ cầm đằng chuôi tất cả mọi thứ. Qua tấm gương sẽ có cơ hội nắm được cả quy luật vận động của thiên địa. Tuy nhiên bọn họ đã lùng sục hết mà vẫn không tìm thấy tấm gương đâu. Họ không biết tấm gương này vốn dĩ đã dành cho Bác Cổ, nay đã được người của Cửu Thiên Vũ Đế mang về sắc giới thiên. Cuối cùng Ngụy Tiên cực chẳng đã, cũng đành vui vẻ mang chiến lợi phẩm của mình về, không hề biết là Cửu Vĩ Thiên Hồ đang theo dõi họ bằng ánh mắt căm thù. Bách Việt xuất hiện ở đằng sau, khẽ nói: "Ngụy Tiên vẫn có tác dụng, chúng chưa cần bị tiêu diệt. Theo lời bề trên thì chúng sẽ là thứ làm chậm tiến trình của kẻ đó." Bách Việt nhận được lời căn dặn của ông nội cùng với Xích Đế. Còn cái quá trình kia thì Bách Việt cũng không ngờ đến, kẻ đó lại chính là Hai Cổ. Năm xưa Ngụy Tiên giết hại toàn bộ Hồ Tiên tộc là con cháu của ta, ta làm sao mà không nổi giận. Thế nhưng Xích Đế đã nói như vậy thì cứ thế mà làm. Cửu Vĩ Hồ năm xưa cùng với Hồ tộc đã kết thông với Xích tộc, cho phép người trong tộc thông hôn với nhau. Bởi vì bọn họ phát hiện hai bên qua lại có thể mang thai, sinh ra những sinh linh nòi giống mang tính chất vượt trội. Thế nhưng điều này bị Ngụy Tiên phát hiện, đã xảy ra thảm kịch. Ngụy Tiên lúc đó vô cùng lớn mạnh, lại còn có cả Tử Hoàng, Tiên Tổ, Tổ Ngục ủng hộ. Xích Đế mặc dù vẫn chưa muốn để lộ thân phận, vẫn phải cam chịu ngồi nhìn con cháu bị sát hại. Cho đến tận bây giờ, chờ thời cơ chín muồi vật đổi sao rời, cực thịnh tất suy, Xích Đế mới lộ diện, chính thức tuyên chiến với cả ba thế lực. Trải qua chuyến đi qua năm di tích lần này, Bác Cổ cũng biết được rất nhiều bí mật động trời. Thế nhưng vẫn chưa thỏa mãn được chính lai lịch của mình. Rốt cuộc tại sao không có manh mối? Điều này phải nói đến Lão Tăng đã xóa toàn bộ ký ức trong ảo cảnh của ông ta. Lão Tăng không cho quá trình Bác Cổ biết ra sớm sẽ tạo ra hậu quả kinh khủng. Trở về điện thờ của mình, toàn thân Bác Cổ đang tọa thiền bay lơ lửng, niệm chú tĩnh tọa để vững tâm trí. Càng lúc những mảnh ký ức càng ngày càng trỗi dậy, khiến cho tâm trí của Bác Cổ bị quấy nhiễu. Bác Cổ cảm thấy có người đến trước đại điện thờ Vô Tổ, liền mở mắt, khí lực cuồn cuộn tỏa ra. Bóng người đứng trước đại điện nhìn về đằng trước, ấy chính là ông Tường. Ông tới đây làm gì? Là ông muốn đến giết tôi phải không? Bác Cổ lạnh lùng nhìn ông Tường. Ông Tường ngậm điếu thuốc khẽ rít một hơi. Bây giờ bộ dáng của ông lại trở về là một ông Tường, một lão nông ngày xưa. Ta tới để lập mạng. Bác Cổ nhíu mày. Ông Tường rút một con dao cắt qua cổ tay của mình, khẽ nhỏ máu. Dùng tay máu đó thấm vào ghi một đoạn dòng chữ lên không khí. Ông đã dùng khế ước sinh tử. Đúng vậy, ta muốn dùng thứ này để trao đổi. Đoạn ông Tường lẩm bẩm nói cho Bác Cổ nghe. Ông đã không kiểm soát được tình hình, 10 đội trưởng gần như đã chết sạch. Ông ta đã là một vị tướng không quân thì làm sao có thể tiếp tục cuộc thanh trừng. Ông ta muốn Bác Cổ lấy mạng của ông ta rồi ra tay quét sạch đám huyền môn. Không cần ông dùng thứ này, ta vẫn có thể tìm ông mà lấy mạng. Ông Tường thở dài, ném một thứ về phía Bác Cổ, là một lệnh bài được khắc bằng ngà voi, ở giữa có khắc hình một con rồng, tư thế rất độc đáo, đuôi hướng lên trên, đầu hướng xuống dưới, quấn quanh hai chiếc cột và những vân mây tinh tế. Xung quanh là những câu thần chú mà chỉ có bậc đế vương mới dùng khi cầu trời đất, đặc biệt là ở giữa có bốn chữ Hồ Phong Hoán Vũ. Ông Tưởng thấy Bác Cổ chạm tới thì cũng nói luôn: đây là pháp lệnh của Lý Thái Tổ năm xưa khi rời đô về Thăng Long, đã dùng trong buổi lễ tế trời đất. Khi xưa đã từng có 3 vị tiên nhân xuất thế. Ta lấy thứ này đặt cọc, xong việc, ta sẽ dùng tính mạng của ta giao cho anh. Bác Cổ nắm lấy lệnh bài. Ta lấy lệnh bài này và cùng với tính mạng của ông. Đưa tay điểm đầu ngón tay nhỏ máu xuống khế ước, hai bên giao thành khế ước ràng buộc. Ông Tưởng đưa cho Bác Cổ địa điểm. Ta cần anh quét sạch hai phe thế lực, một là Nam Giao Đạo ở Bắc Hà năm xưa, hai là sao huyệt của Quỷ Vương ở núi Tích thuộc Cõi Âm. Chỉ cần anh hoàn thành, anh muốn ta làm gì cũng được. Bác Cổ khẽ lắc đầu. Mục đích ban đầu của ta muốn quay về Việt Nam để trừ gian diệt ác, nhưng không ngờ là bị cuốn vào vòng xoáy như ngày hôm nay. Ông đi đi, xong việc ta sẽ tìm ông thanh toán hết nợ nần. Ngày hôm đó, bác Cổ cùng với lão Khương, con Nghê và Tiên Thảo tiến đến Bắc Hà thuộc Lào Cai. Cả người vẫn còn yếu ớt sau khi đi vào ảo cảnh, cho nên bốn người đến đây ngồi trên xe. Con Nghê lúc đó đã hóa nhân hình hỏi bác Cổ: "Liệu lần này đi có quay lại?" Bác Cổ cũng hiểu đây chính là đưa con dao cho người ta. Thế nhưng bản thân ông ta quá nôn nóng muốn biết được lai lịch của mình, mà người đang giữ tin tình báo đó lại chính là ông Tường. Với lệnh bại này làm tin, bác Cổ tin là ông ta biết. Xe đến được đất Lào Cai, huyện Bắc Hà thì ngừng lại. Ở đây bao quanh là núi non chập trùng, thung lũng sâu hun hút, bất cẩn có thể sẽ rơi xuống vực như chơi. Lão Khương đã đi theo bác Cổ một thời gian, tiến bộ lên rất nhiều. Lúc họ muốn vào sâu trong huyện để điều tra, họ thấy có một con đường độc đạo đi vòng qua bờ vực, tiến vào trong sâu rừng. Con đường lớn đã bị đất sạt lở lấp chặn, thế nhưng chẳng ai dám đi qua con đường nhỏ. Bọn họ đồn rằng là ở trên bờ vực này có ma quỷ trèo kéo, đẩy người ta rơi xuống thế mạng. Thôi thì cố mà chờ đến khi đường lớn thông rồi tính. Bác Cổ nhìn qua những ngọn núi, thấy trên đỉnh núi tích tụ đám mây xanh, mà ở đó loáng thoáng có những tia sét. Bấy giờ lại có thêm một dòng người nữa xuất hiện, ấy chính là hai tăng y, một già một trẻ. Bọn họ có vẻ đều là người nhà Phật chính tu và là thầy trò. Trên con đường hẻm núi, cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Bác Cổ hỏi ra thì biết, ấy là người của thiền viện Trúc Lâm, người sư già đã rời thiền viện đi nhập thế 20 năm nay, thu nhận đệ tử này cũng đã 10 năm, hai sư đồ nương tựa vào nhau nhập thế nay đây mai đó. Bác Cổ nhìn thấy tay chống gậy gỗ của vị sư già có vết máu, bàn tay chai sạn, lại có những dấu bị bỏng mà thành. Khóe miệng của vị sư già còn có tia huyết tích, mi tâm lúc sáng lúc tối, chứng tỏ là vị sư này đã bị thương. Người trẻ tuổi cạo trọc nhưng tóc đã lún phún mọc lại, lại rất cảnh giác với nhóm của bác Cổ. Bọn họ đi thêm một đoạn thì phía trước có bóng một người phụ nữ đang đứng ở mép vực. Ngồi đó lấy vàng mã ném lên không trung, miệng không ngừng khóc lóc thảm thương gọi chồng chết thảm. Vị sư trẻ đi lên, đọc một hồi kinh cầu siêu, đưa tay muốn đỡ người phụ nữ. Thì vị sư già nhíu mày, tay bắt ấn điểm về người phụ nữ mà quát: "Oan hồn, sao không về địa phủ? Vất vưởng nơi đây để làm gì?" Đúng lúc người phụ nữ kia quay mặt lại, hai mắt chảy đầy máu tươi mà quỳ xuống: "Con và chồng chết thảm, chồng con bị người ta bắt đi làm hình nhân sống, con bị chúng nó làm nhục, phanh thây ném xuống vực này, đến cả thân xác cũng bị dã thú ăn. Con số khổ quá đại sư." Thì ra đây chính là đám chuyện tốt mà bọn Nam Giao phái làm. Đạo thống nguyên thủy của chúng vốn là dung hòa trời đất, giao thoa con người với trời đất để lĩnh hội tinh túy mà mong đột phá đạo hạnh. Thế nhưng trải qua năm tháng, chúng biến chất trở thành đạo giáo truy cầu trường sinh, muốn sống lâu để hưởng dục vọng hưởng lạc. Nhờ vậy, bọn chúng cũng thu hút rất nhiều giáo đồ đi theo mà tu hành. Theo tin tình báo ông Tường thu được, rất có khả năng là bọn chúng có một hiền nhân, đằng sau còn có cả một tiên nhân bị phong ấn như là ngụy tiên. Có lẽ chính vì vậy, chúng mới cả gan lộng hành đến thế. Bác Cổ thấy chuyện này thì trong lòng sôi lên giận dữ. Vị sư giả bước tới, đưa tay điểm vào đỉnh đầu của vong nữ, miệng lẩm bẩm đọc thần chú: "Bây giờ nữ thí chủ có thể về địa phủ báo danh phận tên họ để hưởng phán xét của phán quan mà hưởng luân hồi." Từ bàn tay của ông tỏa ra Phật lực bao phủ lấy vong nữ, để cho cô ta biến mất về cõi âm. Vị sư bấy giờ mới quay lại nhìn bác Cổ: "Chúng ta đều là người tu hành, cũng không nên giấu giếm nhau điều gì." Bác Cổ hành lễ, rồi cùng nhau đi hết con đường độc đạo, đi đến huyện Bắc Hà. Nơi đây nói là huyện, thế nhưng chỉ là những thôn làng rải rác, địa hình hiểm trở, sương mù chướng khí lạc bảng khắp nơi. Bọn họ đi vào trong một khu vực đông đúc. Bấy giờ mọi người đều quay lại nhìn. Vị sư già và người đệ tử tách ra hành động riêng. Còn bác Cổ vẫn chưa vội, quay sang nói với lão Khương. Lần này, ta sẽ đứng đằng sau ông chỉ dạy. Đây là khảo nghiệm cuối cùng của ông. Vượt qua, ta sẽ chính thức thu ông làm đồ đệ. Còn không thì duyên chúng ta chỉ đến đây. Lão Khương cũng bất ngờ, lão run run khấu đầu. Bước đầu tiên bác Cổ chỉ cho lão cách nắm tình hình, dạy lão Khương về việc xử lý một vụ việc tâm linh. Dạ thưa thầy, con sẽ đi tìm thần thổ địa, thành hoàng. Không, như vậy là tự chuốc họa. Không phải là thần linh nào cũng tốt. Nếu như họ đã thông đồng với cái ác, thì ông sẽ là kẻ đầu tiên bị giết. Dạ thưa thầy, con ngu gì. Bác Cổ cầm lấy một cành cây, viết xuống đất hai chữ trà trộn. Ý là muốn lão hòa vào nhân sinh ở đó, từ từ nắm bắt lòng người mà hiểu được thế cục. Bác Cổ đưa lão đến một ngôi miếu mà người dân qua lại thắp nhang khói. Ông nhìn vào trong, thử đoán xem thần vị trong miếu là ai, lai lịch như thế nào, tu vi ra làm sao. Lão Khương nghe thế vậy thì á khẩu. Như thế này thì làm sao mà đoán được, có phải là cứ nhìn là ra được đâu. Lão lai hoay hết nhìn miếu, rồi lại nhìn pho tượng, rồi lại đo phong thủy, mà cảm giác lạnh sống lưng. Lão lùi lại lắc đầu. Bác Cổ lại chỉ tiếp đi đến trước miếu, dùng tay đặt vào lư hương, chấm một ít cho hương, vẽ một đường ngoằn ngoèo, nhổ một sợi tóc, gạt đi một chút cho hương lấp vào đó. Vị thần trong miếu này hiện không ngự trong linh thân bức tượng. Ông ta chỉ là một thần minh, tới đây mới được có 17 năm. Rồi bác Cổ từ từ giải thích. Thứ nhất, lư hương này hàng ngày tiếp nhận tín ngưỡng lực hương hỏa. Nếu như chạm vào thì có thể cảm nhận thấy thần lực. Thứ hai là vết ăn mòn theo năm tháng trên lư hương. Còn biết thần linh có ngự ở đây không thì bác Cổ chỉ cho lão Khương một tiểu xảo. Nhổ một sợi tóc của lão Khương chấm vào bên lửa. Nếu như lửa xanh lúc cháy thì không sao, nhưng lửa bén sang cam thì chắc chắn là có vấn đề. Đây là cách mà các pháp sư và người tu hành có thể dùng được. Lão Khương bây giờ mới vỡ lẽ. Bác Cổ nói tiếp. Tu đạo gì thì tu, nhưng trước hết nên tu cách làm người. Dạ vâng, thưa thầy. Đột nhiên từ đằng xa có một đám người ồ lên. Này, mau tới lĩnh thuốc đi, mấy thầy lại đến phát thuốc. Người trong huyện cùng với các xóm thôn ở gần đó nhao nhao, họ cùng chạy về một bên. Bên ấy có một đám người mặc đạo bào, có hoa văn màu vàng, đang phát thuốc. Lão Khương cũng muốn chen tới, đánh giá đối phương, thế nhưng bác Cổ chặn lại. Cứ chờ thêm một chút, chúng khắc tự hiện nguyên hình. Lão Phương đưa tay bắt ấn, niệm một pháp chú, đưa mắt kéo sang hai bên. Bác Cổ thấy vậy thì vung tay che lại dao động pháp lực, sợ rằng bọn kia phát giác. Lão Khương mở ra pháp nhãn, thấy đám pháp sư đó hóa ra lại là một bầy yêu tinh, hóa hình. Nào là chồn, chim, rắn, rết. Thầy ơi, sao con không ngửi thấy mùi yêu khí? Bác Cổ chỉ về đám thuốc. Bây giờ Lão Khương mới vỡ lẽ. Đám pháp sư này sau khi phát hết thuốc thì đưa tay chọn ngẫu nhiên một người. Hôm nay sư môn cho phép đưa ba người lên núi trị bệnh, ban cho tuổi thọ. Ai nấy hồ hởi tranh nhau. Rất nhanh đã có ba người được chọn, được đám yêu tinh dẫn về núi trị bệnh thêm tuổi thọ. Lão Khương nóng lòng muốn lập công. Bác Cổ chỉ nói, có biết tại sao ta lại cản ông không? Lão Khương không hiểu. Bác Cổ giải thích, bọn yêu tinh này bắt phàm nhân đưa lên núi hút một ít dương khí máu huyết rồi thả về, cốt là để tạo lòng tin. Chứ nếu như chúng bắt giết ăn thịt, số lượng người mất tích càng ngày càng nhiều, lòng người dao động sẽ đả động đến cả huyền môn phức tạp. Lúc này một yêu tinh nhìn thấy bác Cổ thì bản tính khát máu trỗi dậy. Hắn loáng thoáng thấy người này tỏa ra một chút linh khí, cơ hồ ăn vào sẽ rất ngon miệng. Hắn chỉ tay về phía bác cổ. Tên kia, có muốn thêm trường thọ không? Ta thấy người hữu duyên, có muốn lên núi không? Bác cổ lắc đầu. Xin lỗi, tôi chỉ là khách qua đường, ghé chân ở đây một chút rồi đi. Tôi xin nhường cái sự ấy cho người khác. Yêu tình thấy bác cổ từ chối thì bực tức, nhưng trước mặt của nhiều người như vậy cũng không biết làm sao. Một yêu tinh khác vỗ vai hắn. Kệ đi, đừng quên lời sư phụ dặn. Đoạn đám yêu tinh dẫn ba người đi lên núi. Khi đi, con yêu tinh kia vẫn quay lại nhìn bác cổ thèm thuồng. Bác cổ lắc đầu cười. Ngày hôm ấy, cả nhóm đến nghỉ chân ở một nhà trọ. Đến nửa đêm, bác cổ đang ngồi thiền, bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng vọng vào, kèm theo là hương thơm nhẹ nhẹ thanh mát. Bẩm tiên nhân, có tiểu thần thổ địa vương bái kiến tiên nhân. Bác cổ bước ra, thấy có người đàn ông đã đứng chờ, bốc lên mùi của đất, kèm theo bộ y phục chỉ dành cho thổ địa vương. Ở trong dân gian, mỗi một vùng đất đều có một thổ địa vương cai quản, thường là tinh linh sinh ra từ đất hoặc là những người có công khai hoang, lập điền, được vua sắc phong khi qua đời mà thành thổ địa vương. Thưa chân nhân, tiểu thần không biết ngài tới, cho nên đã đón tiếp chậm trễ. Được rồi, ta không cần lễ nghi. Bác cổ hỏi về chuyện của Nam Giao Đạo, thổ địa vương lắc đầu, ánh mắt buồn rầu. Nói trưởng của môn đời này, của Nam Giao, được dựng thổ mẫu, nhận làm đệ tử. Bà ấy chính là một địa tiên, pháp lực cao thâm, đã sống ở đây biết bao nhiêu lâu. Ngay cả chư thần tới đây cũng phải nhịn bà ấy vài phần. Ấy vậy mà gã trưởng môn kia lại cậy thế có thổ mẫu hậu thuẫn, mặc sức mà tai quái. Hắn thu nạp rất nhiều yêu tinh ma quỷ dưới trướng, cốt là để chống lại chùa chiền đạo quán, các tán tu ở đất này. Cũng vì hắn mà nơi này đã chứng kiến nhiều cái chết bi thảm của người tu hành. Thổ địa vương biết thời biết thế, cam chịu thuần phục. Mà ngặt một nỗi, thổ mẫu kia đã làm phép ở đây, cho dù là thần linh bước vào đây cũng sẽ không dám vi phạm. Nếu không, tức thì sẽ bị thổ mẫu kia bạo nổ đánh chết. Bác cổ kinh ngạc, vận tiên nhãn nhìn thổ vương. Dưới ánh mắt của bác cổ thì nhìn thấy một viên đan màu đen đang chấn giữ ngay tử huyệt của ông ta. Thảo nào thổ mẫu lại có thể khống chế được họ. Một là chết dưới tay của bà ta, hai là uống viên đan độc vào người. Thổ địa vương kể khổ, ánh mắt buồn rầu. Tiểu thần cũng muốn đi bái kiến Tản Viên Sơn Thánh để ngài ra tay trừng trị, nhưng dù muốn thì cũng chẳng dám làm. Bác cổ đi qua đi lại một hồi, suy tư, định quay sang thì thổ địa vương bỗng nhiên tan biến. Ông ta chắp tay lạy. Dạ, sắp đến giờ phải đi bái kiến thổ mẫu. Cứ đúng giờ sửu là phải có mặt, nếu như vắng ắt gặp họa sát thân. Xin phép tiên nhân, tiểu thần cáo giá. Nói xong, thổ địa vương dần dần biến mất. Cả người hóa thành làn khói xanh, chui vào lòng đất. Bác cổ suy nghĩ một hồi, bay vút lên không trung, chân dậm vào tầng mây mà nhìn xuống. Bàn tay liên tục điểm lên những chấm đỏ, miệng niệm chú. Đại mục tinh, điểm nguyên lực. Tái phạm nại an, hà du dĩ. Thuật điểm nguyên thi triển ra, bác cổ muốn xem rốt cục là thổ mẫu thần thông như thế nào. Thuật điểm nguyên của bác cổ ứng vào linh mạch địa huyệt ở bên dưới. Trong con mắt của những người có pháp lực thì xuất hiện những đường sáng đỏ rực, bắt đầu nhấp nhô lên, kết lại thành tầng tầng kết giới. Mặt đất bỗng nhiên lục đà lục đục. Dưới sâu lòng đất một hang động cực lớn, tụ tập rất nhiều thần linh cai quản xứ này. Bọn họ đang quỳ trước một người, làn da bánh mật, trên đầu là những cành cây tạo thành những búi tóc, mặc một bộ y phục màu mỡ gà. Quanh người là những dòng thổ lực hòa cùng tiên khí trôi nổi. Thổ mẫu ngồi nghiêm trang lắng nghe báo cáo của từng người. Nhiệm vụ của bọn họ là khai báo tất cả mọi sự diễn ra trong đất này. Nếu như kẻ nào có lòng gian dối, hậu quả sẽ nhận phải tàn khốc. Một vị táo quân bước lên. Thưa thổ mẫu, ngài cho phép trời cao tạo mưa đi. Người dân ở đây 3 tháng nay đã không có mưa rồi. Thổ mẫu quay đầu nhìn vị táo quân, ánh mắt trợn lên, điểm một ngón tay nói. Biến. Tức thì, khắp người vị táo quân bỗng nhiên run lên, hóa thành vô số mảnh nhỏ li ti, biến thành tinh phách mà tan ra. Chỉ bằng một uy áp như vậy đã khiến cho chúng thần ở bên dưới run sợ. Bọn họ không thể chống lại được thổ mẫu. Ngay lúc này dưới đất truyền lên từng đợt kết giới điểm nguyên. Thổ mẫu cau mày, bà ta rít lên. Kẻ nào? Hỗn xược! Âm thanh của bà ta làm cho lòng đất rung chuyển. Bà ta đưa tay điểm vào linh mạch, niệm tiên chú. Một loạt tiên chú đổ ra, làm cho linh mạch vặn mình dâng trào. Bác cổ khi ấy đứng ở trên bầu trời, cảm thấy dưới lòng đất nhấp nhô những dòng linh mạch cổ xưa, tụ lại thành long hình, bắn vút lên trên, muốn tra truy xem kẻ nào tác quái. Bác cổ cũng bất ngờ, có thể khống chế cả linh mạch thành hình. Địa tiên này quả thật là cũng có thần thông lắm. Nói đoạn, trong tay cầm Việt Linh Trượng dậm mạnh xuống, một làn sóng vô hình lan tỏa ra. Việt Linh Trượng phủ xuống, hóa hình của linh mạch. Bác cổ phất tay, các ngón tay bắt quyết chỉ vào những vị trí đang xuất hiện dao động của tiên lực. Nơi ấy chắc chắn chính là thổ mẫu đang ở. Bát Tý và Hoàng Kim bắt đầu tỏa ra sau lưng, không ngừng bấm độn chú Kim Nguy Tụy Hạn. Bác cổ đè mạnh thi pháp, đánh thẳng vào vị trí của thổ mẫu. Bát Thổ Tiên Ấn. Ở trên bầu trời lấp lánh 8 tròn sao ẩn hiện hô ứng. Trong tay của bác cổ lấy ra lệnh bài hô phong hoán vũ. Thổ mẫu bấy giờ ngẩng lên nhìn trời cao, pháp lực kinh khủng từ trên trời áp xuống khiến cho bà ta sững sờ. Thổ mẫu rút ra một cây châm ném lên, hai tay vươn dài cắm xuống đất hút lấy địa mạch. Cây châm được cung cấp địa mạch hóa lớn đối kháng với phép thuật của bác cổ. Hai bên lao vào nhau, liên tục va chạm tạo thành những tiếng nổ đùng đùng. Bác cổ đứng trên cao, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên vì vết thương cũ bị động. Ấn pháp của bác cổ loang loáng bị đánh vỡ, đồng thời cũng vỡ tan luôn cả cây châm của thổ mẫu. Thân hình của bà ta bị đánh đến vùi xuống lòng đất. Thổ mẫu run rẩy, toàn thân như là một bức tượng bị vỡ vụn. Rồi bà ta từ đất tụ lại thành hình, ngửa mặt lên trời mà quát. Là ai? Là kẻ nào? Bác cổ vận thần thông, đưa tay gom vào trong lòng một ít mây trời, dưới dao động của tiên lực kết lại thành băng tuyết, ném thẳng về phía của thổ mẫu. Đóng băng xuyên vào người, liên tiếp những vụ nổ đùng đùng đánh cho thổ mẫu lại tan vỡ một lần nữa. Thấy nhiều đó đã đủ, bác cổ dừng lại im lặng biến mất. Thổ mẫu sau một lúc không thấy dao động pháp lực nữa mới yên tâm ngoi lên tụ lại nhân hình. Ở trước mặt chư thần bà ta bị đánh te tua thì vô cùng căm phẫn. Từ ngày hôm nay, mầm mống phản nghịch chống đối bà ta đã xuất hiện. Chỉ là bà ta thậm chí không truy ra được là ai. Thổ mẫu điên cuồng cho người chia nhau ra, bằng mọi giá phải truy tìm được danh tính của kẻ đã ám sát mình vừa rồi. Tìm hắn, nhất định là phải tìm được hắn. Ta sẽ băm thây hắn thành vạn mảnh. Ta sẽ vùi hắn dưới tầng sâu vạn trượng. Dám trêu đùa vào sự tôn nghiêm của ta, ta sẽ xé xác hắn ra. Tìm hắn cho ta, tìm hắn cho ta. Hết tập 5. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là kết thúc cái chuyến đi tìm cái bí mật về thân thế trong bản đồ. Và chúng ta thấy rằng là có rất nhiều thế lực không muốn cho bác cổ biết được về cái lai lịch, cái nguồn gốc của ông ta. Thậm chí đến cả Lão Tăng cũng không muốn điều đó. Lão Tăng thì chỉ nói là chưa đến lúc. Còn các thế lực khác thì tôi không biết. Nhưng khẳng định một điều là khi mà đã biết được nguồn gốc chân thân của mình thì bác cổ sẽ trở thành một thứ cực kỳ là nguy hiểm với bất kỳ thế lực nào. Đúng không ạ? Cái vấn đề thứ hai xảy ra trong tập này đó là ông Tường. Ông Tường tưởng chừng ở phần trước thì là một thế lực rất to lớn, mạnh mẽ. Thế nhưng sang đến phần này thì ông ta giống như là một vị tướng không quân. Đó. Trong trận chiến, 7x bỏ mạng, các chiến sĩ cũng bỏ mạng rất là nhiều. Và bây giờ dường như là ông Tường buông xuôi. Không biết liệu ông ta có buông xuôi thật hay không, nhưng mà đã ký huyết chú thì là phải làm. Nếu như đã ký huyết chú với hai cổ, thì khi hai cổ đã làm xong tiêu diệt được những cái thế lực mà ông Tường muốn tiêu diệt, thì chắc chắn lúc đó ông Tường cũng phải giao cái mạng của ông cho hai cổ. Không thể bỏ trốn, bởi vì huyết chú nó là một thứ cực kỳ uy nghiêm. Ông có thể chạy trốn khỏi hai cổ, nhưng ông không thể chạy trốn khỏi huyết chú. Có nghĩa là ông Tường dường như đã buông bỏ. Cũng dễ hiểu thôi, tại vì bác cổ bây giờ đã có pháp lực của Trích Tiên rồi. Pháp lực là của Trích Tiên, chứ không chỉ đơn giản là hiền nhân nữa. Nó lên hẳn một cái level khác. Thế cho nên là ông Tường biết là cũng chẳng thể chống lại được. Thôi thì chẳng thể chống lại được, thì chịu. Và chắc chắn một điều là không sớm thì muộn, hai cổ cũng sẽ tìm đến ông ấy để trả thù cho 7X. Trả thù cho những cái ân oán trong suốt thời gian qua. Thế nên là đặt mình vào địa vị của ông Tường thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể hiểu được những điều ông ta làm thôi. Khi đối đầu trước một cái sức mạnh tuyệt đối thì con người ta chấp nhận buông tay. Rõ ràng cho Trích Tiên với hiền nhân thì level nó khác hẳn nhau rồi. Đánh nhau được cả với phân thân của Tử Hoàng thì không có tầm thường. Thì ok, chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là bác cổ sẽ đối đầu với bọn Nam Giao phái này như thế nào. Và có hoàn thành được cái thỏa ước huyết chú với ông Tường hay không. Và xử lý ông Tường như thế nào. Rồi tìm lại các thứ như nào thì nó còn rất là dài về đằng sau nữa. Bộ này mình dự định đọc trong vòng từ 18 đến 20 tập cơ các bạn. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.